Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1854, chương 1854, đã hết toàn bộ công. Tính toán, cũng không tính, Dịch Minh Phong, Ngân Dừng ngạc nhiên, không rõ Tần Mặc ý tứ. Theo vừa rồi quang cảnh đến xem, rõ ràng là xóa đi Tây Linh U trong cơ thể thiên chú chi lực. Tường hắn hạch tâm cũng tàn phá. Lập tức, Dịch Minh Phong tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn lại. Chi tiết lấy Tây Linh U. Phát giác thứ hai cùng lúc trước đã là hoàn toàn bất đồng. Trên người cái loại này quỷ dị nâu đen chi khí tiêu tán. Thân hình trong suốt như huyền băng. Vô hạ vô cấu. Ở đâu còn có một tia tai họa ngầm. Tiểu tử ngươi ý tứ là còn muốn tiếp tục bài trừ thiên chú chi lực. Ngân Dừng nhìn chăm chú Tần Mặc, ánh mắt rất quỷ dị. Tần Mặc nhẹ gật đầu, nói, xác thực muốn tiếp tục, kế tiếp hội càng thêm phiền toái. Lời còn chưa dứt, đã là bị hồ ly đánh gãy. Nó chỉ vào Tần Mặc cái mũi, quát mắng, người tiểu tử này, quả nhiên giáp tâm bất lương, đang tại sư tôn cùng ta trước mặt. Còn muốn chiếm u nha đầu tiện nghi, ngươi đem làm tiêu gia nha đầu không tồn tại sao? Cái này hồ ly miệng có thể hay không yên tĩnh chút? Nhìn Ngân Rừng nổi trận lôi đình bộ dáng, Tần Mặc sắc mặt biến thành màu đen. Hắn tất nhiên là biết được cái này hồ ly bản tính. Căn bản là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Dịch đại sư, Tần Mặc nói không sai, sự thật tựu là như thế. Trong cơ thể ta phiền toái, so tưởng tượng muốn phức tạp nhiều. Tây Linh U ngẩng đầu, quét mắt một vòng, miếng băng mỏng giống như con ngươi bao hàm bất đắc dĩ. Nói như vậy nói, Tần Mặc nhíu mày lông mày, giải thích khởi nguyên do. Thiên chú chi lực phiền toái trình độ, vượt xa tưởng tượng. Quả thật, Tây Linh U trong cơ thể lớn nhất mấu chốt quỷ chủ tàn hồn đã là bị hủy diệt, nhưng lại còn có một bộ phận thiên chú chi lực lưu lại. Loại trừ bắt đầu phi thường khó khăn, cái này một bộ phận thiên chú chi lực đã triệt để dung nhập hắn tứ chi bách hài, kinh mạch chân cương bên trong, cơ hồ là cùng hắn thân thể hòa hợp nhất thể. Tuy nhiên số lượng rất ít ỏi, nhưng là lại hội theo hắn tu vi tăng trưởng mà không ngừng tăng nhiều. Có thể biết được tình huống như vậy cũng là bởi vì Tần Mặc vận dụng tế thể đảo văn giặt rửa tôi luyện pháp, triệt để hiểu rõ Tây Linh U trong cơ thể tình huống. Nếu không, còn chưa hẳn có thể phát hiện như vậy tai họa ngầm. Lưu lại cái này một bộ phận thiên chú chi lực, chính thức như là phụ roi trong xương, lái đi không được. Hơn nữa, theo lực lượng không ngừng tăng trưởng, còn có thể một lần nữa hình thành quỷ chủ tàn hồn. Đây mới là loại này thiên chú chính thức chỗ đáng sợ. Lúc trước, cái kia không trọn vẹn quỷ chủ chi hạch sẽ đối với u suất gieo xuống thiên chú. Hắn chính thức dụng tâm, kỳ thực là muốn xâm chiếm hắn thể xác, một lần nữa phục sinh. Nhưng lại không ngờ rằng, u suất thiên phú đặc thù, tướng thiên chú chi lực áp chế. Nói lên những này, Tần Mặc cũng là mục chán hàn mang. Hắn đối với những cái kia quỷ chủ cừu hận, kỳ thực so bất luận kẻ nào đều phải mạnh mẽ. Nếu là khả năng, hắn muốn chín đại quỷ chủ toàn bộ tại hành hạ đến chết một lần, mới có thể giảm bớt kiếp trước kiếp này. Đối với Hắc Diễm Tài Ương phẫn nộ, nghe được nơi này, Dịch Minh Phong, Ngân Rừng đều là nhíu mày. Đã là minh bạch Tây Linh U tình huống, cái này thật là vô cùng phiền toái. Tiểu tử, ngươi nói phi thường phiền toái, nói rõ có vài phần nắm chắc, có thể giải quyết cái này một mấu chốt a. Dịch Minh Phong nhìn về phía Tần Mặc, nói như vậy nói, đối với cái này cái đồ đệ tính tình, Dịch Minh Phong thật là tinh tường, nếu là không có vài phần nắm chắc, tuyệt sẽ không nói như vậy. Tây Linh U thì là đôi mắt dễ thương trợn to. Nàng vốn là không ôm hy vọng, chỉ có thể đến tương lai thiên chú chi lực lần nữa lớn mạnh lúc sẽ tìm Tần Mặc để phá chứ, nhưng lại không thể tưởng được, thiếu niên này đúng là thực sự nắm chắc, có thể triệt để giải quyết cái này một mấu chốt, tiểu tử ngươi thực sự nắm chắc làm được. Ngân rừng cũng là khó có thể tin, nó rất rõ ràng, Tây Linh U hiện tại tình huống, muốn triệt để giải quyết, đến cỡ nào phiền toái, này chủng loại giống như nguyền rủa lực lượng, một khi cùng võ giả thân thể dung hợp, theo võ giả tu vi tăng cường, tắc thì triệt để thanh trừ độ khó, thực là khó có thể tưởng tượng, loại tình huống này, tựu như ô thủy dung nhập băng tuyết bên trong. Trải qua quanh năm suốt tháng thẩm thấu, có một bộ phận đã là khó hơn nữa phân lẫn nhau. Như thế nào triệt để thanh trừ? Tần Mặc ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Tây Linh U, ánh mắt tại trên người nàng dao động, mày nhăn lại, hắn vừa rồi một mực đang suy tư một cái thanh trừ chi pháp. Hiện tại thì là có chút mặt mày, loại này thanh trừ chi pháp, có thể không thành công. Không tại ở thiên chú chi lực cùng u suất dung hợp có nhiều chặt chẽ, mà ở ta có thể thuận lợi thi triển đi ra. Tần Mặc trầm ngâm nói, nghe vậy, Dịch Minh Phong v là sững sờ, rồi sau đó hiểu được. Tần Mặc rất có thể là muốn vận dụng thanh kim thần diễm. Sử dụng ngươi thần hồn bên trong đích cái loại này thần diễm sao? Cái này có chút nguy hiểm. Một cái điều khiển không tốt, u nhà đầu sẽ có rất lớn nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi thực sự nắm chắc sao? Dịch Minh Phong trầm giọng hỏi. Đối với thanh kim thần diễm cường đại, đang nghe thấy phá tiêu môn chi làm được kinh nghiệm về sau, Dịch Minh Phong thì là đã có càng sâu khắc nhận thức. Cũng là tinh tường, một khi loại lực lượng này chính thức đại thành, hắn cái này đồ nhi thực lực tướng đạt tới khó có thể đánh giá trình độ. Chính là bởi vì này, Dịch Minh Phong mới được là lo lắng, Tây Linh U có thể không thừa nhận loại lực lượng này. Sư tôn yên tâm, ta có chừng mực. Tần Mặc cười cười, nếu là ở phá tiêu môn chi đi trước, đối với thanh kim thần diễm vận dụng, hắn cũng là cực kỳ thận trọng. Căn bản không dám thi hành tại bằng hữu trên người. Thế nhưng mà, tại phá tiêu chủ phong ở bên trong, đã có cái kia thần kỳ kinh nghiệm về sau, hắn mới được là minh bạch. Thanh kim thần diễm chỗ kỳ diệu, xa xa vượt quá tưởng tượng. Lập tức, Tần Mặc không có nói thêm nữa cái gì, lại để cho Tây Linh U điều tức một phen, triệt để khôi phục lại. Lập tức bắt đầu lần thứ hai thi trì, rầm rầm rầm, băng xương trong đình viện, tạo ra tam trọng cấm chế, nhất trọng là Dịch Minh Phong bố trí đại trận, nhất trọng là Ngân Rừng bố trí yêu diễm cấm chế, còn có nhất trọng thì là Tần Mặc căng ra phòng ngự cấm chế. Đối với lần thứ hai thi trì, Tần Mặc cũng rất cẩn thận, vì phòng ngừa ngoại giới quấy rầy, cần tuyệt đối yên tĩnh. Theo Bách Bảo Nang ở bên trong, Tần Mặc lấy ra một cái hộp, mở ra về sau, bên trong là một cây châm, dài ngắn không đồng nhất, chính là hắn hồi lâu không cần tử ngọ lưu chú châm. Thấy thế, Dịch Minh Phong, Ngân Rừng đều là rất kinh ngạc, cũng không nghĩ tới, Tần Mặc hội vận dụng những này thần châm, u suất, người cùng với vừa rồi đồng dạng, lắng động tâm thần. Không muốn nhớ mặt khác, Tần Mặc mở miệng nói, Tây Linh U gật đầu, chợt nhắm lại con ngươi, xếp bằng ở chỗ đó, bộ ngực có chút phập phồng, rồi sau đó khí tức vững vàng, tiến vào nhập định, mặc cho Tần Mặc làm, vân vê một căn thần châm, Tần Mặc ngón tay khẽ động, sau một khắc, căn này thần châm đã là cắm ở Tây Linh U trên người. Theo sát lấy, từng đạo bóng châm bay vút, trong nháy mắt, Tây Linh U được trên thân thể mềm mại, đã là cắm đầy dài ngắn không đồng nhất tử ngọ lưu chú châm. Ngân Rừng nhẹ kêu một tiếng, nó phát hiện có chút không đúng lắm. Tần Mặc thi hành tử ngọ lưu chú châm pháp, cùng trước đây vô cùng không giống với. tiểu tử này còn có thời gian đi phỏng đoán cái kia bản quái thạch trên sách đồ vật. Thật sự là, Ngân Dừng nhe răng, rất là không cam lòng. Một đoạn này trong lúc đến nay, tiểu tử này tinh tiến tốc độ, có chút không hợp với lẽ thường. Dịch Minh Phong thì là ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn chú ý tới những này từ ngọ lưu chú châm xếp đặt. Làm như dựa theo nào đó trận thế bố trí. Tiểu tử này ý định, chẳng lẽ là cái lúc này Tần Mặc mới thật sự là bắt đầu thi trì. Hắn thân hình sáng lên, dâng lên thanh kim sắc quang diễm ở xung quanh người bắt đầu khởi động, rồi sau đó sau lưng hắn dần dần ngưng tụ thành một đoàn thanh kim quang diễm. Trong lúc nhất thời, một cổ vô cùng uy nghiêm chấn động theo cái kia đoàn thanh kim quang diễm trung tuôn ra. Cho dù là Dịch Minh Phong cũng cảm thấy một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách. Lập tức, khả dĩ chứng kiến cái kia đoàn thanh kim quang diễm ở bên trong có một thân ảnh hiển hiện, phảng phất là ngồi ngay ngắn ở vương tọa lên, bao quát đại địa chúng sinh. Cái kia bóng dáng là Mặc tiểu tử à? Ngân Dừng trợn to hồ mắt, cẩn thận chu đáo phát hiện thân ảnh kia cùng Tần Mặc có 7 thành tương tự, nhưng lại có chút bất đồng. Thân ảnh kia như là một vị thần linh, tản ra làm cho người run rẩy uy áp. Loại này khí tức hẳn là thanh kim thần diễm vốn có lực lượng chấn động. Tiểu tử này đưa thân hoàng chủ cảnh về sau, thanh kim thần diễm bắt đầu bày ra thiên quyến thần diễm uy lực sao? Dịch Minh Phong thì thào tự nói, sinh ra như vậy suy đoán. Phanh, sau một khắc, cái kia đoàn thanh kim quang diễm bốc lên, tản mát ra một đám nhàn nhạt quang sương mù, hướng phía trước tản mát ra. Lúc này, Tần Mặc nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt thì là lộ ra cố hết sức thần sắc, làm như vậy bắt đầu có chút khó khăn. Đi, ngón tay chỉ ra, thao túng cái này sợi thanh kim quang sương mù, cuốn thẳng hướng Tây Linh U thân thể mềm mại, theo đầu của nó cao nữa là linh rót vào, lại không phải rót vào hắn thân thể, mà là lan tràn hướng thần hồn của nàng, một chút thẩm thấu trong đó. Ầm ầm, một hồi nổ vang thanh âm theo Tây Linh U trong cơ thể truyền ra, thân thể mềm mại của nàng run rẩy lên. Hắn thần hồn chi lực xoay mình được lớn mạnh, đúng là bốc lên hắn thần hồn chi diễm, thoáng cái mang tất cả toàn thân, tướng chi thân thể bao phủ đi vào. Trong tích tắc, Tây Linh U da thịt sáng lên, thần hồn chi diễm tại hắn da thịt thấu lý, tứ chi bách hài trung bình động, không bao lâu tự truyền ra, xì xì xì, thanh âm phảng phất nào đó thứ đồ vật tại hắn trong cơ thể đốt trọi đồng dạng. Mơ hồ trong đó, có rất nhỏ mà thê lương tiếng kêu gào theo hắn trong cơ thể truyền ra. Lúc này, băng xương trong đình viện, một mực toàn thân đứng ngoài quan sát Dịch Minh Phong, cùng với hồ ly, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Không nghĩ tới Tần Mặc này đây loại phương thức này tiến hành thi trì. Thủ đoạn như vậy, đừng nói là cái này một kỷ nguyên, tự là trung cổ thời đại cũng hạn hữu nghe nói. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/long-cot-sien-de-chiến-đế-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.